Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351. Lão tổ tông tìm thấy cơ tưởng thừa. Vân Mặc Tích chỉ đoán, nhưng không có bằng chứng thực tế. Lão tổ tông luôn không bị ràng buộc và không bao giờ báo cáo tung tích của mình cho bất cứ ai. Mất liên lạc là điều thường xuyên. Vì điều này, thời Văn Nghĩa đã rất lo lắng. Bây giờ 6 đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy. Thời Ngọc Diệp, Phong Thần Nam mất liên lạc. Ngay cả lão tổ tông là biện pháp duy nhất cũng đã biến mất. Ông ấy luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Càng nghĩ càng thấy hoảng sợ. Vân Mặc Tích, hiện tại đưa người tới căn cứ thí nghiệm của Cơ Lăng Thừa. Rất có thể Diệp Ngọ bị hắn bắt đi. Nếu không tìm thấy thì sao? Vậy nhân tiện đốt căn cứ thí nghiệm của ông ta và buộc ông ta giao người. Được rồi. Nhưng bây giờ hầu hết các cấp dưới của chúng ta đang tìm kiếm tung tích của các cậu chủ nhỏ. Rút lui, để lại nhân viên phụ trách trực thăng. Còn có Đừng Dạ Hiên cùng nhà họ Đường là đủ rồi. Tôi có linh tính không tốt. Bọn họ có khả năng sẽ gặp tai nạn. Cậu nhất định phải nhanh lên đi cứu bọn họ. Nếu không, hôm nay có thể là ngày tàn của gia đình chúng ta. Chấm, vâng, tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Vân Mặc Tích không nói nhiều. Nhanh chóng điều nhân lực đến căn cứ phòng thí nghiệm nghiên cứu của Cơ Tưởng Thừa cách đây vài giờ. Đúng như Vân Mặc Tích đoán, lão tổ tông đã chạy đến căn cứ thí nghiệm của Cơ Tưởng Thừa một mình. Phong cách hành xử của cô ấy luôn luôn bí ẩn. Không ai có thể bắt chính xác cô ấy. Công Tôn Thanh không biết trước rằng Cơ Tưởng Thừa đang ở đây. Nhưng chỉ theo trực giác của mình, bà ấy muốn đến đây cho chắc chắn. Căn cứ thí nghiệm được xây dựng trong một hang động. Công Tôn Thanh đã ở đây rất lâu trước đây. Ký ức khép kín đó đã bị lãng quên từ lâu. Và nếu không phải do bản năng điều khiển, bà ấy có thể không muốn quay lại xem. Không ngờ, vốn dĩ chỉ là với tâm lý ăn may, nhưng lại có bất ngờ xảy ra. Hả, căn cứ thí nghiệm này hiện tại vẫn đang hoạt động sao? Dựa vào trí nhớ, từ trong đường hầm tối tăm lẻn vào căn cứ thí nghiệm, Công Tôn Thanh dễ dàng thoát khỏi tất cả những tên lính đánh thuê theo dõi và túc trực. Bà ấy trông có vẻ quen thuộc với mọi thứ, và bà ấy dường như còn quen thuộc hơn cả những nhân viên bên trong. Đã gần nửa đêm, các nhà nghiên cứu là những con quái vật không cần nghỉ ngơi. Và họ vẫn đang làm việc vào giờ muộn này. Không ai để ý đến tư thế hiên ngang của Công Tôn Thanh. Dành toàn tâm toàn ý cho công việc thí nghiệm. Vào lúc này, Cơ Tưởng Thừa, người tình cờ ở trong phòng thí nghiệm tổng hợp trong căn cứ này, gọi những người ở vách đá để ra lệnh. Đi xuống và xem, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, vừa cúp máy, một giọng nói đột ngột và lạnh lùng vang lên sau lưng ông ta. Tôi e rằng không dễ nhìn thấy xác chết của con cháu dòng họ Công Tôn của tôi đâu nhóc Lăng Thừa. Có lẽ là vì trong trí nhớ Công Tôn Thanh vẫn còn sợ Cơ Lăng Thừa. Khi nghe thấy âm thanh này, ông ta không khỏi phát run. Nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường. Ông ta quay đầu lại, đối mặt với vẻ mặt hoàn toàn không thể phân biệt được trong trí nhớ của Công Tôn Thanh. Khóe miệng Cơ Lăng Thừa chậm rãi hội tụ, không có một chút rụt rè. Lão tổ Công Tôn trông giống hệt như tôi nhớ. Bà đã hơn 200 tuổi. Lâu rồi vẫn không có nếp nhăn. Cậu nhóc, cậu còn ghen tị với tôi sao? Nếu không muốn nếp nhăn tăng thêm thì có thể đi thẩm mỹ nội khoa. Tiêm nếp nhăn, tiêm dưỡng ẩm, hyaluronic acid, không cần thiết kế trường sinh. Nếu bà ấy thành công, Cơ Tưởng Thừa thích thú. Công Tôn lão tổng tổ, bà sợ cái gì? Đối với người để tiện vô liêm sỉ, còn không bằng nửa tuổi tôi. Còn sợ dây dưa với cậu sao? Công Tôn Thanh chửi thề. Hoàn toàn không có cảm giác không tốt. Tính ra, Cơ Tưởng Thừa bây giờ cũng trạc tuổi thời Văn Nghĩa. Một người đàn ông đã gần bước sang tuổi trung niên. Nhưng ông ta vẫn được giữ gìn và trông như tuổi tứ tuần. Đứng trước Công Tôn Thanh, khuôn mặt Cơ Tưởng Thừa trông giống một trưởng bối hơn. Nhưng khí chất của ông ta vẫn còn kém xa lắm. Để tôi đoán xem, bà sợ cái gì? Lão Tổ Tông, hẳn là chủ nhân thực sự của căn cứ này mới đúng. Một câu hoàn toàn chọc giận Công Tôn Thanh. Chỉ thấy luồng khí tức giận của bà ấy lan tràn. Và bà ấy không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với Cơ Tưởng Thừa nữa. Bà ấy lao tới. Dùng một tay bóp mạnh vào cổ Cơ Tưởng Thừa. Ngay lập tức, đôi mắt nâu vốn có của bà ấy đã bị nhuộm thành máu. Cơ Tưởng Thừa không cảm thấy ngạc nhiên. Và ông ta cũng không tỏ ra xấu hổ vì cổ bị véo. Nụ cười nơi khóe miệng càng sâu. Có quá nhiều điều ngạc nhiên về lão tổ tông của nhà Công Tôn. Hãy để tôi nghĩ xem có bao nhiêu loại máu và gen ngoại lại được trộn lẫn trong cơ thể của bà. Ít nhất, hơn 5 loại, phải không? Đừng nói nhảm nữa. Thứ nhất, thả vợ chồng Ngọc Diệp Thần Nam ra. Thứ hai, giao 6 đứa con của họ. Thứ ba, nói ra tung tích của người đó. Nếu cậu không làm vậy, cậu sẽ tự nhận lấy số phận của mình. Đôi mắt đẫm máu đầy tức giận của Công Tôn Thanh rất sợ hãi. Nụ cười của Cơ Tưởng Thừa càng thêm mỉa mai. Yêu cầu của bà nhiều như vậy, tôi sẽ cân nhắc, có vẻ như cậu không sợ chết chút nào. Hả? Công Tôn Thanh tăng sức mạnh trong tay và véo chặt hơn. Dường như Cơ Tưởng Thừa sẽ chết mọi lúc, mọi nơi, nhưng không hiểu sao càng như vậy. Ông ta càng thấy thích thú và đặc biệt thích thú. Bà thực sự nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bà muốn. Cơ Tưởng Thừa giang hai tay trước mặt bà ấy. Công Tôn Thanh nheo mắt lại. Chế nhạo khinh thường. Mức độ đe dọa này không có ích gì đối với tôi. Cô sẽ không sống sót sao? Chà, tôi sẽ gửi cô đến phía Tây ngay bây giờ. Cô nói xong liền siết chặt cổ. Cơ Tưởng Thừa đỏ bừng mặt vì thiếu dưỡng khí và đã tắt thở. Nhưng nụ cười hiện ra vẫn không hề giảm bớt. Khụ khụ, chỉ nghe thấy ông ta ho khan vài tiếng. Mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục cười nói. Kỳ thật tôi nghĩ bà cần phải nhận ra một chuyện. Ánh mắt bà ấy sắc bén. Nói, nơi mà bà đang ở bây giờ là sân của người khác. Sau khi Cơ Tưởng Thừa nói xong, ông ta bật ra một tiếng cười hoang dại. Công Tôn Thanh chưa kịp tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của ông ta thì ánh sáng trong phòng đột nhiên mờ đi. Một ánh sáng trắng chiếu vào bà ta từ trần nhà. Đột nhiên, Công Tôn Thanh chỉ cảm thấy sàn nhà dưới chân bà ta bỗng nhiên lỏng ra. Bà ta chưa kịp nhảy đi thì Cơ Tưởng Thừa đã dùng trái tay đẩy bà ta ngã xuống. Bà ấy rời tự do từ trên xuống. Dâm, vừa tiếp đất, Công Tôn Thanh đang muốn ngẩng đầu nhìn lên. Lại nghe thấy từ trên cao truyền đến một tiếng đóng cửa. Chết tiệt, thật ra có thể làm thế. Thật quỷ quyệt, bà ta không thể không thô lỗ một lần nữa. Đó là một tầng hầm tối. Công Tôn Thanh không đứng dậy ngay lập tức, mà nhắm mắt lại và lắng nghe một cách cẩn thận xung quanh. Một lúc lâu sau, bà ta mở mắt ra, với giọng điệu tức giận. Đồ đê tiện, để tiện, không biết xấu hổ, giỏi lam. Khi bà ấy đi ra ngoài, Cơ Tưởng Thừa sẽ trực tiếp bị giết. Và lần sau bà ấy sẽ không bao giờ nói những điều vô nghĩa với ông ta nữa. Công Tôn Thanh chậm rãi đứng dậy. Đang cẩn thận, chuẩn bị mở khóa mật thất cơ quan. Chợt nghe trong bóng tối truyền đến một giọng nói rất yếu ớt. Công Tôn Thanh à, Công Tôn Thanh. Không ngờ bà lại có một ngày như vậy. Ánh mắt của bà ấy mở to. Và cơ thể bầy ấy chấn động. Từ từ quay đầu lại nơi phát ra âm thanh. Và từng bước chậm rãi đi qua nơi đó. Đó là một bức tường với một lỗ rất nhỏ trên tường. M thanh phát ra từ đây. Một ít ánh sáng yếu ớt cũng chiếu vào từ cửa hàng. Công Tôn Thanh nghiêng đầu qua. Cảnh tượng đâm vào mục tiêu khiến bà ấy cứng đờ. Máu bà ấy lập tức đông lại. Cách chương.